Chương 2042, ta muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lúc này, Trần Phong tại tuần bốn phía người tiếng nghị luận bên trong, cu nở dê minh bạch mấy người kia lai lịch. Nguyên lai, toàn bộ Đại Mạc phương viên ngàn vạn lý, thế lực lớn nhất đệ nhất đại gia tộc, tự nhiên chính là Kim Thanh Thần Ưng gia tộc, mà tại Kim Thanh Thần Ưng gia tộc phía dưới, còn có ba cái hơi yếu một ít gia tộc, coi là cấp độ thứ hai. Thị huyết phái cùng Sa Mạc Bu Y Gai gia tộc đúng vậy hai trong đó, chỉ bất quá, Sa Mạc Bu Y Gai gia tộc danh khí coi như không tệ, thị huyết phái liền muốn kém quá nhiều. Bọn hắn giết người như ngóe, thị huyết vô cùng, hành sự tàn nhẫn, mà lại làm việc vô cùng bá nói, từ trước đến nay gây người chán ghét. Cái này lưỡng đại thế lực, đều cực kỳ mạnh mẽ, ta nếu là thấy không sai, trong bọn họ, yếu nhất cũng là Bát Tinh Vũ Vương sơ kỳ, mà cái này Đường Vũ Minh Hòa Lang huyết sát, thì đều là đã đạt đến Cửu Tinh Võ Vương cảnh giới. Cửu Tinh Vũ Vương, hiện tại khẽ vươn tay liền có thể tùy ý bóp chết ta, ta căn bản đánh không lại. Trần Phong vặn lên lông mày, lần này muốn có được cái kia Phật môn bí bảo, thật sự là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Rất nhanh, một tên ăn mặc lộng lẫy trung niên nhân đi đến bàn đấu giá, nhìn về phía đám người, vỗ vỗ tay. Lập tức, lúc đầu có chút ồn ào phòng bán đấu giá lập tức trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Ghê gớm à, lần này Kim Thanh Thần Lưng gia tộc vờ y ma phái ra bọn hắn đại công tử đến chủ trì. Nghe nói vị này đại công tử tuy nhiên niên kỷ không là rất lớn, nhưng là thực lực lại mạnh phi thường, đã đạt đến Bát Tinh Vũ Vương đỉnh phong, gần với trong gia tộc những cái kia trưởng lão cùng gia chủ đương thời, chính là tương lai gia chủ không có hai nhân tuyển. Từ hắn đến chủ trì lần này buổi đấu giá, xem ra, Kim Thanh Thần Lưng gia tộc đối cuộc bán đấu giá này phi thường trọng thị cái này Kim Thanh Thần Lưng gia tộc đại công tử, mặt hướng đám người, mỉm cười nói, các vị, chắc hẳn các ngươi thường đến Thần Lưng cổ thành, cu nở dê đều biết ta là già nam tinh, lần này để ta tới chủ trì. Tốt, ta biết đạo các vị đều phi thường chờ mong, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại chúng ta liền bắt đầu. Lần này buổi đấu giá, hết thể có 29 kiện vật đấu giá, trong đó đại bộ GHN vật đấu giá, đều là trong gia tộc của chúng ta cường giả, tại một chỗ di tích bên trong phát hiện, là cùng món kia Phật môn bí bảo cùng một chỗ phát hiện. Chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nhìn nhiều nhìn. Hắn nói chuyện rất ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhưng liền một câu nói kia, liền đem chọn cái buổi đấu giá bầu không khí cho điều bà tờ đầu chuyển động. Đây chính là cùng Phật môn bí bảo cùng một chỗ phát hiện nha, nói không chừng cùng truyền thuyết kia bên trong hàng Long La Hán tôn giả bảo tàng có nhất định quan hệ. Thoáng một cái liền để rất nhiều người đều tràn ngập chờ mong, không ít người trong lòng đều là nghĩ đến, liền xem như không chiếm được cái kia Phật môn bí bảo, có thể có được một kiện tới tương quan, nói không chừng QNZ có cơ hội có thể thăm dò bảo tàng. Già Nam Tinh nhìn thấy đám người hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, miệng góc mỉm cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Sau đó, hắn vô vô tay, liền có thị nữ đưa lên một cái hộp ngọc, bên trên bảo bọc tơ lụa. Hắn đem tơ lụa kéo một cái, tại trong hộp ngọc lấy ra một cái ước chừng lớn chừng bàn tay xích kim sắc thẻ bài. Cái này xích kim sắc thẻ bài vừa lấy ra, lập tức quang mang lưu chuyển. Mà tại cái này xích kim sắc thẻ bài tuần bốn phía, thoáng hiện những ánh sáng kia bên trong, lại là có vô số tiểu tiểu ký tự lặng yên sinh diệt. Già Nam Tinh mỉm cười nói, đây là một bản từ bí cảnh chi ở bên trong L.E. đửa cờ vũ kỹ bí tịch, tên là Vi Đà Hàng Ma Sử, cấp bậc vì thiên cấp tam phẩm. Câu này lời vừa nói ra, lập tức đại điện bên trong chính là vỡ tổ, đến thiên nguyên hoàng thành, thần ưng cổ thành cái này một cấp bậc, tuy nhiên còn xa xa không đạt được long mạch đại lục đỉnh phong, nhưng cũng có thể coi là long mạch lớn trên đất liền tầng. Bọn hắn những người này, đã có thể tiếp xúc đến thiên cấp công pháp võ kỹ, nhưng là hơn phân nửa cũng chỉ là thiên cấp nhất phẩm mà thôi. Tiếp xúc đến thiên cấp nhị phẩm đều rất khó khăn, chớ nói chi là thiên cấp tam phẩm mà lại, cái này thiên cấp tam phẩm võ kỹ chính là từ cái kia bí cảnh chi ở bên trong L.E. được cờ, vậy thì so phổ thông thiên cấp tam phẩm càng thêm cường đại, thoáng một cái, liền làm cho tất cả mọi người hào hứng đều bị nhấc lên. Không ít người đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy. Sau đó, Già Nam Tinh mỉm cười nói, kiện vật phẩm này, giá khởi điểm, 10.000 huyền hoàng thạch. Đám người xôn xao, đồ vật là đồ tốt, nhưng 10.000 huyền hoàng thạch, thật là đủ quý. Bất quá, Già Nam Tinh vừa dứt lời, liền có một tên lão giả tóc trắng xám giơ lên thẻ bài, nhàn nhạt nói ra, 3 vạn huyền hoàng thạch. Đúng là đem giá tiền này trực tiếp lật ra gấp 3, bên cạnh cũng có người không yếu thế, lập tức thêm đến 4 vạn huyền hoàng thạch, giá cả không ngừng kéo lên tăng lên. Trần Phong xem như kiến thức những này trong sa mạc đại thế lực thực lực, giá tiền này đúng là rất nhanh liền nhảy lên tới 9 vạn huyền hoàng thạch. Phải biết, cái này hơn vạn huyền hoàng thạch, cho dù là tại thiên nguyên trong hoàng thành, cũng không phải gia tộc nào tùy tiện nói có thể lấy ra liền có thể lấy ra. Chỉ sợ những cái kia nhất phẩm gia tộc và siêu phẩm gia tộc mới có thể làm đến. Mà Trần Phong nhìn một cái, phát hiện, chỉ là thần ưng này sân đấu giá lớn bên trong, liền có chí ít mười mấy cái gia tộc có thể làm đến điểm này. Trần Phong trong lòng thất kinh, cái này đại mạc bên trong, đông đảo gia tộc nội tình, không thể so với thiên nguyên hoàng thành những gia tộc kia kém bao nhiêu. Lần này, ta muốn tại bọn họ hổ trong miệng cướp đoạt cái kia Phật môn bí bảo, nhưng là muốn cẩn thận lại cẩn thận, nếu không có khả năng bả mạng của mình đều muốn dựng vào cuối cùng, môn võ kỹ này bị lấy thập tam vạn khối huyền hoàng thạch đầu mua đi. Sau đó, một kiện lại một kiện vật đấu giá bị đưa đi lên, trong đó có thật nhiều đều là cùng Phật môn có liên quan, có công pháp, có võ kỹ, còn có một số thì là pháp bảo cường đại. Tất cả mọi người cơ hồ muốn điên rồi, buổi đấu giá bầu không khí càng ngày càng tăng vọt, tâm tình của mọi người bị hoàn toàn điệu bà tờ đầu chuyển động. Cơ hồ mỗi một kiện đồ vật bị lấy ra, đều sẽ khiến tranh đoạt, điên cuồng đấu giá. Một kiện lại một kiện vật đấu giá bị lấy vượt qua mấy chục ngàn huyền hoàng thạch giá cả đập đi, Trần Phong ở bên cạnh nhìn lại là không hứng thú lắm. Nếu bàn về công pháp, ai công pháp so ra mà vượt hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, nếu bàn về võ kỹ, nào võ kỹ so ra mà vượt hàng Long La Hán chân kinh bên trong bí truyền, phải biết, hàng Long La Hán chân kinh thế nhưng là siêu việt thiên cấp công pháp tồn tại, nếu không, QNZ không có khả năng để Trần Phong nhiều lần làm đến vượt cấp cùng sát. Hán ngũ tinh vũ vương thời điểm, liền có thể giết bắt tinh vũ vương siêu vượt tờ 3 cấp giết địch, có ai có thể làm đến, Trần Phong hiện tại thiếu nhất, kỳ thực đúng vậy một cây đao. Nhưng là trong này xuất hiện 2 thanh đao, lại cũng không lớn phù hợp Trần Phong, tâm ý quá nhỏ, cũng quá nhẹ. Vật đấu giá một bộ tiếp một bộ bị đập đi, rất nhanh liền đã đến hậu kỳ. Già Nam Tinh mỉm cười nói, tiếp đó, món đồ đấu giá này rất là cổ quái, người biết nhìn hàng tự có thể biết đạo nó giá trị, không người biết nhìn hàng, nếu là ta cầm sau khi đi ra người cười mắng 2 câu, như vậy ta cũng không trách ngươi. Đám người nghe xong, đều rất là hiếu kỳ. Không biết đạo hắn lần này cần lấy ra chính là cái gì.